Hội trưởng đại ca, tiếp chiêu đi. Chương 24, buổi gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lê thân xác, vật vã, trong cơn buồn ngủ về lớp. Bây giờ đang là giờ giải lao 5 phút để chuyển tiết. Về tới lớp thì cũng chả tranh thủ ngủ được bao nhiêu. Tôi bước vào lớp, đập vào mắt tôi là cảnh đám thằng Huy béo ngồi túm năm tụm ba đang bàn bạc chuyện gì đó. Tò mò, tôi tiến tới chỗ bọn họ, vỗ một phát mạnh vào vai thằng Huy khiến nó giật nảy cả người lên rồi chố mắt quay sang nhìn tôi. Nhìn cái gì? Đang nói chuyện gì đó? À, Lam huynh về rồi đó à, mau ngồi xuống. Ngồi xuống, tên béo cười tâu, kéo tôi ngồi xuống cạnh hắn, rồi không nhanh không chậm nói. Bọn này đang bàn chuyện định đi gặp một người. Ai? Tiến hắng giọng một phát, cười cười, chả là tớ mới quen được một em trên audition, mà học đúng trường chuyên Lâm Đằng hẳn hoi nhé. Hai đứa nói chuyện với nhau qua Yahoo một thời gian, thấy có vẻ hợp ý nên quyết định chiều nay gặp mặt. Ôi trời, nói túm lại là thằng Tiến mới quen một con nhỏ trường Lâm Đằng rồi bàn chiều nay đi gặp mặt nó. Có thế mà cũng kể lể dài dòng mất thời gian. Tôi chống tay lên cằm, tỉnh bơ hỏi, thế các cậu định kéo cả lũ năm tên đi gặp một đứa con gái à? Tất nhiên là không. Chỉ có tớ và Huy đi thôi, còn bọn kia hẹn nhau ra quán nét rồi. À, nếu ba đứa kia không có kế hoạch đi chơi điện tử thì sẽ kéo một đám đi gặp con gái nhà người ta. Ý tên Tiến hẳn là vậy rồi. Tôi đứng dậy, vươn vai một cái. Tưởng chuyện gì to tát. Thôi về chỗ đây. Khoan, cậu đi cùng tụi này nhé. Tên Huy béo níu tôi lại. Hừm, kéo tớ đi làm gì? Ngốc quá, chiều nay bọn nó hẹn nhau ở quán trà sữa Miki. Mọi khoản ăn uống đều do thằng Tiến chi hết. Có thêm cậu đi theo ăn ké cùng tớ cũng bớt ngại. Hí hí, ô ô, ăn uống miễn phí. Tâm hồn mơ màng của tôi bỗng chốc tỉnh táo. Rạng rỡ hẳn khi nhắc đến bốn chữ vàng đó. Gì chứ được ăn miễn phí tất nhiên là phải đi rồi. Cơ mà, hóa ra tên béo kia muốn rủ tôi đi là để giảm bớt sự ái ngại khi ăn trực tiền của người khác. Hẳn là có ý tốt ha. Đương nhiên rồi, tiền của tên Tiến chứ có phải của hắn đâu. Ok, đi liền, tôi cười tâu toét. Trong khi đó thì Tiến dở mếu dở cười. Mày thật phũ phàng Huy à, đúng như đã hẹn. Tôi ăn mặc khá là có phong cách đến chỗ bọn thằng Huy. Tiến đứng đợi, tuy không phải là nhân vật chính nhưng dù sao cũng đi. Gặp, con gái, không thể ăn mặc tùy tiện được. Nhỡ làm xấu mặt thằng Tiến thì nó điên lên lại đòi tiền đồ ăn thì dở. Phòng vẫn hơn, tôi không có nhiều đồ con trai đẹp. Chỉ mặc mấy bộ quần áo mà ông Lâm để lại. Mà quần áo ổng toàn bộ vừa xịn vừa đẹp. Mặc lên người tôi trông chẳng khác gì tài tử điện ảnh cả. Hí hí, quán trà sữa Miki nằm gần trung tâm thành phố. Không những trang trí bắt mắt với màu xanh lam là màu chủ đạo mà đồ ăn đồ uống cũng vừa túi tiền học sinh. Vậy nên ngày nào cũng có rất nhiều top học sinh. Sinh viên các trường rủ nhau đến đây ăn uống. Có hôm đông quá còn phải kê thêm bàn ngồi bên ngoài. Hồi cấp 2 tôi thường xuyên đến đây ăn với lũ bạn thân nên khá quen thuộc nơi này, đến nỗi chị chủ quán nhớ cả mặt tôi kia. Có điều tôi theo phong cách tomboy từ hồi lớp 6 nên cũng khiến chị ấy nhầm là con trai. Cho đến bây giờ vẫn chưa biết tôi là con gái. Mà tôi và đám bạn cũng chả nói làm gì vì chẳng quan trọng mấy. Ôi mà lại nhảy nhiều quá rồi. Vào câu chuyện chính thôi. Tôi ngồi vào bàn 6 người. Cùng một bên với hai tên kia. Chờ nữ chính xuất hiện. Trường chuyên Lâm Đằng không phải là trường nhỏ thu học sao? Hì hì. Không lẽ mà làm gì có chuyện trùng hợp đến mức vậy? Tôi vừa dứt câu tự hỏi thì bộ mặt của nhỏ Thu xuất hiện ở cửa ra vào. Ớ, không phải chứ. Là thật sao? Chấm chấm chấm chấm. Nó tiến tới bàn tôi. Ạc, trùng hợp vậy. Theo sau nó còn một nhỏ nữa lạ hoắc lạ hơ. Dường như cái thù cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Bằng chứng là mắt nó trợn tròn đến mức như muốn lồi cả ra. Nó hét lên, á, làm, ạc, bà ngoại của tôi ơi. Có cần hét to như muốn thông báo cho toàn thể thiên hạ biết tôi tên là Lam không hả trời? Trời ơi, nhỏ này hôm nay tự dưng lại xuất hiện ở đây. Mà nó vẫn chưa biết việc tôi giả trai đi học. Không khéo lộ tẩy mất thôi. Cha mẹ ơi, tôi cúi mặt xuống bàn. Khóc thầm trong lòng. Có lẽ hôm nay chính là ngày tận số của tôi. Và hình ảnh vĩ đại của tôi sẽ trở thành trò cười cho học sinh trong lớp qua cái miệng phát thanh của hai tên đang ngồi ngay bên cạnh mình đây. Ơ, bạn quen Lam. Tôi ngẩng mặt lên, chỉ thấy hai đôi mắt của hai tên kia đang nhìn chằm chằm vào nhỏ Thu. Thu gật đầu. Thấy nguy hiểm cận kề trước mắt, tôi vội vàng đứng dậy. Phải chủ động đối phó trước thôi. Nhỡ để nhỏ này buột miệng nói gì đó thì đời tôi coi như xác định. Tôi bắt lấy tay Thu, cười tâu toét. À Thu đấy à, lâu lắm không gặp cậu. Khỏe không bạn hiền, tôi vừa hỏi thăm, vừa ra sức nháy mắt ám hiệu với nó. Nó ngẩn ra. Chắc là không hiểu tôi đang ám hiệu gì đây mà. Khổ quá, thường ngày nó nhanh nhạy lắm. Sao bây giờ chậm hiểu thế? Mãi một lúc sau, nó mới thốt ra. Tao khỏe. Lâu không gặp mày đấy Lam. Nó nháy mắt tinh nghịch lại với tôi. Phù, cuối cùng cũng chịu hiểu ra cho. Mày đừng đề cập gì tới việc tao là con gái nhé. Có gì tao sẽ kể sau. Tôi nói thầm với nó. Cố gắng không để cô bạn bên cạnh nó nghe thấy. Nó gật đầu. Vậy là tôi tạm yên tâm. Chà chà. Không ngờ Lam lại quen được cô bạn dễ thương vậy. Thằng Huy không chút ý tứ xoáy tôi. Thằng cha này. Tôi làm sao mà không quen được với gái đẹp. Mà nhỏ Thu có dễ thương chỗ nào đâu. Xin hỏi, bạn có phải là Dương không? Thằng Tiến câm như hến từ nãy giờ mãi mới lên tiếng hỏi cô bạn đi cùng nhỏ Thu. Bây giờ tôi mới để ý cô ấy. Khuôn mặt tuy không quá xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn. Mái tóc dài túm đuôi ngựa đằng sau. Cách ăn mặc không quá chói. Có vẻ như cô gái này không phải dạng ăn chơi gì. Chuyên lâm đằng mà, toàn dân đầu to mắt cận. Lấy đâu ra loại đờ, ú đờn chơi bời. Có nhưng mà ít. À không, là hiếm ấy. Vậy bạn chắc hẳn là Phong rồi. Cô bạn tên Dương đó gật đầu hỏi lại. Phong, đầu tôi nổi lên ba cái gạch đen xì. Ồ, thằng cha này muốn đi lừa tình con gái nhà lành nên lấy tên giả đây mà. Thằng Tiến tự dưng quay ra nhìn tôi và Huy béo. Cười giả lả. Ha ha. Đúng thế, các bạn ngồi đi, sao cứ đứng hoài vậy? Biết tổng rồi ông tướng, không cần cười giả nai ra ám hiệu thế đâu. Giữ bí mật cho là được chứ gì. Tôi đây không quan tâm cậu là tiến hay lùi, phong hay gió, chỉ cần cậu bao tôi ăn là ok rồi. He he, tên Tiến và cô bạn Dương kia quen nhau qua mạng, trùng hợp thế nào lại đúng là bạn nhỏ Thu. Hôm nay hẹn gặp nhau bên ngoài thì có lẽ cô bạn đó rủ Thu đi cùng. Ngu gì mà đi một mình khi chuẩn bị gặp một thằng con trai không quen không biết. Công nhận cô bạn này cũng thông minh đấy. Rủ nhỏ Thu đi thì chẳng phải lo gì nhiều. Bởi Thu với tôi học chung một lò luyện võ với nhau nên đừng nhìn bề ngoài tưởng nó yếu đuối chứ thực chất khả năng đánh đấm của nó cũng không tồi. Đâu. Đúng là đứng trước con gái bọn con trai luôn tỏ ra sĩ diện. Nhờ vậy tôi có cơ hội được ăn uống thỏa thích mà chẳng bị mất xu nào. Mọi chi phí đều do tên Tiến chi trả cả. Có vẻ như đôi, uyên ương, kia đã kết nhau ngay từ lần đầu gặp hay sao á mà nói lắm chuyện trên trời dưới đất. Câu nào cũng hỏi nhau được. Chẳng khác gì như đang hỏi cung tội phạm. Thế là tôi, nhỏ Thu. Tên Huy béo tự dưng trở thành người thừa trong mắt họ. Mà thôi mặc kệ, việc của tôi là lấp đầy cái bụng. thừa hay thiếu tôi cũng chả quan tâm làm chi ệt xác. Lúc ra về, tôi kiếm cớ ở gần nhà nên đưa nhỏ Thu về. Nhưng thực chất là đi nhờ xe chứ tôi chả muốn về chung xe với tên Huy béo ấy. Đương nhiên bạn Tiến ga lăng của chúng ta sẽ phải đưa cô bạn mới quen kia về rồi. Đúng y như tôi dự đoán. Trên đường đi nhỏ Thu quả nhiên đề cập ngay đến sự xuất hiện của tôi trong bộ dạng lạ thường vừa rồi. Nói đi, tại sao hồi nãy mày tỏ thái độ kỳ lạ vậy? Kỳ lạ gì? Tao thấy tao vẫn bình thường mà. Tôi ngồi đằng sau. Nhún nhún vai. Bình thường á? Tao thấy mày bất thường thì có. Cứ mỗi lần tao định nói câu gì về mày thì mày lại tỏ thái độ rất dữ dội. Cứ như là muốn chặn họng tao ấy. Có gì uẩn khúc chăng? Thái độ dữ dội. Ý nó nói là tôi đã ho một cách dữ dội khi suýt nữa nghe nó phun ra hai từ. Con nhỏ. Thật ra thì, tao đang giả trai. Tôi ấp úng. Khó khăn lắm mới nói ra được lý do. Oát két. Con nhỏ Thu không những kinh ngạc hét toáng lên mà còn đột ngột phanh xe lại khiến tôi mất thăng bằng ngã dúi vào lưng nó. Ui, có gì mà ngạc nhiên đến mức thế chứ? Mày đùa à, dù mày có chạy theo phong cách tomboy đi chăng nữa nhưng... Không thể nào, có gì mà không thể. Mày yên tâm đi, tao đâu có bị lộ. Cho dù học chung với 31 tên con trai thì cũng chả ai nhận ra cả. Tại sao mày lại làm vậy? Tại sao à, chật. Con bạn thân đã gặng hỏi tới cùng như vậy thì tôi cũng chả giấu nữa làm gì. Vậy nên tôi rất bình thản mà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tường thuật chi tiết cái lý do củ chuối khiến tôi phải đi học trong bộ dạng con trai. Đúng là chuyện tiếu lâm, kết quả khi nghe xong. Nỗi khổ của tôi, con nhỏ Thu đã kết lại bằng một câu như thế. Con bé này, chả có gì buồn cười cả. Tiếu cái gì mà tiếu. Hai, vất vả cho em rồi. Thôi xuống xe đi. Con này, nghe chuyện của tao xong liền đuổi tao xuống xe là sao? Chị đây định đãi chú em bánh khoai. Thế nào? Nhỏ Thu quay mặt lại. Cười khì khì với tôi. Nghe xong câu đó của nó. Tôi đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai. Gì nhỉ? Không phải tôi nghe nhầm đó chứ. Bỏ ngay cái điệu bộ ấy đi. Bổn cô nương ta đây có lòng tốt mời nhà mi ăn mà nhà mi lại dám tỏ thái độ thế à, lạ ghê. Sao tự dưng bữa nay lại mời tao ăn vậy? Có chuyện gì chăng? À mà tao đành từ chối thôi. Vì vừa nãy tao ăn nhiều rồi. Ăn nhiều cũng phải vào ăn với tao. Tại vì mày ăn quá nhiều nên tao chả được ăn chút gì đây này, đã thế trưa nay tao còn chưa ăn cơm. Đói đếch chịu nổi, nó cằn nhằn với tôi một lúc rồi nhảy xuống, dắt xe lên vỉa hè rồi đi vào một con ngõ nhỏ. Tôi nhún vai rồi cũng đi theo nó. Từ chối sao được, không có nhỏ Thu sao tôi về được nhà. Đành phải ngồi nán lại ăn bánh khoai với nó thôi. Mà quái lại. Sao lại có quán bánh khoai nằm thọt lỏm trong con ngõ nhỏ thế này nhỉ? Bánh khoai ở đây ngon lắm nhé. Nhưng vì chỗ khuất nên ít người biết tới thôi. Nó dựng xe đạp điện bên cạnh rồi kéo tôi ngồi vào một cái bàn trống. Tôi chống cằm quan sát. Gọi là quán thôi nhưng thực chất đây chỉ là một quầy hàng rong. Lác đác có vài học sinh cấp 2 vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Người bán hàng là một bà lão chạc 70 tuổi. Lạ thật, ở tầm tuổi này rồi mà bà lão ấy vẫn phải cặm cụi bán bánh khoai ư, bà ơi. Cho cháu một đĩa bánh xèo và một đĩa bánh khoai nhé, nhỏ Thu gọi ý ới. Ừ, bà biết rồi, bà lão quay sang gật đầu. Cười phúc hậu với chúng tôi rồi quay đi tiếp tục dán bánh. Tuy bà gầy gò. Khuôn mặt đầy nếp nhăn và mái tóc đã bạc trắng. Chỉ điểm vài sợi đen nhưng trông bà vẫn thật có sức sống. Hiền lành, phúc hậu, giống như hình ảnh bà nội tôi ngày xưa. Lần đầu gặp nhưng bà đã thu hút sự chú ý của tôi như vậy đấy. Đĩa bánh nóng hổi vừa được bưng lên. Lập tức Nhỏ Thu lao vào ăn ngấu nghiến như thể đã bị bỏ đói mấy ngày liền rồi ấy. Còn tôi vì bụng đã đầy ự nên chẳng thể nhét thêm thứ gì. Chỉ đành ngồi nhai nhóp nhép gọi là cho đỡ buồn mồm buồn miệng. Ê, bà già kia! Ai cho bà bán hàng ở đây hả? Cách Trương.